Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Cửu gia nói, ta cùng nhau, tam giác vàng nơi này nhiều sơn. Ở kho hàng sau lưng dựa vào là thấp bé sơn. Cây cối phồn đa, nhưng thật ra có thể làm mai phục phối hợp tác chiến. Ni khôn cấp địa điểm, cũng liền cấp đến người nào khu, nhưng có bốn kho hàng. Đường Duyệt nhìn đến bốn kho hàng, cũng là nhíu mi lo lắng đứng lên. Hi hi tỷ, ca ca ta là ở trong này sao? Nhưng này, ở đâu cái kho hàng cũng không biết a. Quan Hi cũng nhíu mày. Bay nhanh ở trong đầu qua một chút, không biết ở đâu cái kho hàng không quan hệ, nàng chỉ vào kho hàng phía sau núi một chỗ. Tới gần cửa vào địa phương, nói, Duyệt Duyệt, ngày mai đại hiệp sẽ đến. Đến lúc đó đại hiệp liền ở trong này mai phục tiếp ứng. Ta đi vào tìm Đường Dục, ở đâu gian kho hàng đều không sao cả. Ta sẽ tìm được hắn. Hi hi tỷ, ta đây làm cái gì? Quan Hi nói, lần này mang tới được thông tin thiết bị có thể cách rất xa. Ngươi xem bản đồ, đến lúc đó viễn trình cho ta chỉ lộ, Đường Duyệt không đồng ý. Nói, hi hi tỷ, ngươi như vậy chính mình một người đi cứu ca ca. Rất nguy hiểm, không thể, không có việc gì nhi, không thể, Đường Duyệt mím môi. Nàng phía sau hốc mắt có chút hồng, bướng bỉnh nói, hi hi tỷ, ta với ngươi cùng nhau đi vào, Duyệt Duyệt, Quan Hi bất đắc dĩ. Nàng giải thích nói, ngươi theo ta cùng nhau đi vào, vạn nhất đụng tới sự tình, ta không có cách nào khác phân tâm tài tới cứu ngươi. Hơn nữa ngươi ở bên ngoài cho ta chỉ lộ hướng dẫn. Tác dụng lớn hơn nữa, ta chính mình một người hành động hội phương tiện điểm mà đi, đạo lý này Đường Duyệt lại như thế. Nào hội không biết, nhưng Đường Dục là nàng ca ca, thân ca ca, nàng cầu hi hi tỷ tới cứu ca ca đã muốn làm cho hi hi tỷ nhận rất lớn phiêu lưu. Chẳng lẽ có nguy hiểm chuyện tình đều hi hi tỷ đi làm, mà chính nàng liền tránh ở hi hi tỷ phía sau tìm kiếm bảo hộ. Trước kia, vẫn đều là ca ca, hi hi tỷ, thậm chí còn có đại hiệp ở chấp hành nhiệm vụ, nàng tiểu, vẫn là cái tiểu nữ hài nhi. Cho tới nay đều là như vậy, nàng chỉ cần làm hậu cần, bằng vào của nàng hacker kỹ thuật trợ giúp ca ca cùng hi hi tỷ là đến nơi. Nhưng lúc này đây, ca ca mất tích, Đường Duyệt phát hiện nàng cái gì đều làm không được, thập phần vô lực, mà nàng thống hận như vậy vô lực chính mình. Hi hi tỷ, ta không nghĩ đã biết sao vô dụng, Đường Duyệt yên lặng nhìn Quan Hi. Nàng nói, ta nghĩ cứu ca ca. Quan Hi cùng Đường Duyệt đối diện. Nàng nhìn Đường Duyệt biểu tình, vài giây, rất nhanh chỉ biết này tiểu cô nương đại khái suy nghĩ cái gì. Quan Hi khinh khẽ thở dài một tiếng, nâng thủ sờ sờ Đường Duyệt đầu mềm mại tóc, ngươi làm tốt chính mình công tác, chính là ở cứu Đường Dục, bản chức công tác là cái gì? Chính là hướng dẫn, nhưng là, Đường Duyệt còn muốn nói gì nữa? Lúc này, một đạo đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng nam âm hưởng khởi. Đánh gãy Đường Duyệt, ta cùng nàng cùng đi. Quan Hi nghiêng đi tiểu đầu. Tiểu biểu tình lãnh thúc xem Tiêu Cửu Diêm ani, Đường Duyệt cũng xem Tiêu Cửu Diêm. Trần chờ hỏi, Tiêu Cửu gia, ngươi cũng đi, ngữ khí còn có chút kinh ngạc. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên dạ, lại đối Quan Hi nói, ngày mai không thua hội đi theo này tiểu cô nương. Bảo hộ nàng, ngươi không cần lo lắng, uy uy uy. Quan Hi còn chưa nói. Khi không thua đổ kêu lên, ta tới nơi này cũng không phải là bảo hộ này tiểu cô nương. Ta tới nơi này, ngươi không làm sự, chẳng lẽ là đến ngắm cảnh du lịch? Tiêu Cửu Diêm không mặn không nhạt hỏi lại một câu. Tóm lại, nguyên bản mặc kệ khi không thua muốn nói gì, đều bị Tiêu Cửu Diêm những lời này cấp đổ trở về. Du lịch ta mẹ nó đầu óc có hố a, đến tam giác vàng du lịch. Ngoặc kép, hết chương.